Chấm, trưng bày, góc truyện audio chấm cơm. Ừ, vừa trở về. Cháu vừa mới tan học. Dạ, cháu cũng vừa vào nhà. Đồng Mỹ Lệ cùng người đi dạo phố, mua không ít đồ. Đồng Khả Hân thấy tâm tình cô ta tốt, liền đem mong muốn được chuyển tới trường tư nhân quý tộc nói ra. Đồng Mỹ Lệ nghe xong, tươi cười trên mặt tức khắc biến thành kháng cự cùng khó hiểu. Đứa nhỏ này, sao lại nghĩ tới chuyện này? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? 3 năm học này, cháu thành thật mà ở nhị thượng. Chờ tới khi kết thúc kỳ thi đại học, lại xem xét đi du học tốt hay tiếp tục ở quốc nội. Nguyên lai ý niệm chuyển trường của Đồng Khả Hân đã có từ lâu. Cô cũng đã nhắc qua với Đồng Mỹ Lệ. Chỉ là Đồng Mỹ Lệ mọi khi rất đau cô lại không biết vì sao không đồng ý, Đồng Khả Hân không rõ vì sao. Cô âm thầm nhíu này, châm trước từ ngữ rồi mở miệng. Chính là cô à, chị Phồn Tinh cũng là học sinh trường tư nhân. Nếu cháu chuyển tới thì về sau liền trở thành chị em khóa trên khóa dưới. Cô cũng biết chị ấy tựa hồ có chút hiểu lầm với cháu. Cháu nghĩ nếu tiếp xúc nhiều thêm, quan hệ giữa hai người chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Như vậy cô bị kẹp giữa cũng bớt khó xử. Mặt khác, thành tích của cháu còn ổn. Chỉ riêng tiếng Anh tương đối yếu. Giáo viên dạy Anh của cháu giảng bài tốc độ lại nhanh. Cháu theo có chút không kịp. Nghe nói ở trường tư nhân, giáo viên tiếng Anh phần lớn là du học nước ngoài về. Cũng có nhiều người từ nhỏ đã biết song ngữ. Nếu có thể thường xuyên cùng họ giao lưu, cháu tin là thành tích cháu sẽ có thể. Thành tích tiếng Anh không theo kịp, cô có thể mời giáo viên cho cháu. Không cần phải chuyển tới trường tư nhân. Đồng Mỹ Lệ không đợi cô nói xong liền lắc đầu. Nhà đầu Phồn Tinh kia, từ ngày thứ hai cô gả tới đây liền biết không có khả năng nó coi là mẹ. Nói thật, cô cũng không muốn đem nó như con gái thân sinh cho nên mới bảo trì khoảng cách. Quan hệ nước sông không phạm nước giếng, không cần quá thân cận, còn về chuyện khó xử này kia, cô cũng đã quen, dù sao ba nó vẫn còn, không tới lượt cô quản giáo, nhưng Dượng khẳng định hy vọng hai người hòa hợp ở chung. Thấy cháu gái chưa từ bỏ ý định, Đồng Mỹ Lệ có chút bất đắc dĩ, do dự một lát mới hạ giọng, đứa nhỏ này, được rồi, cô nói cho cháu biết. Cô không cho cháu đi trường kia là bởi vì có đại sư tính qua. Trường học kia phong thủy không tốt, đặc biệt xấu, Đồng Khả Hân, trăm triệu lần không nghĩ tới Đồng Mỹ Lệ không cho cô chuyển trường lại là lý do này. Đồng Khả Hân cả người đều ngốc, vì nói tên tuổi học viện quý tộc nghe rất sang nhưng tính đến những năm gần đây đã xảy ra nhiều việc. Đã chết rất nhiều học sinh à, nào là nhảy lầu chết. Nhảy hố chết, đánh nhau chết, vô duyên vô cớ bệnh chết, còn nghe nói mấy năm trước còn có án giết người liên hoàn à. Đồng Khả Hân mí mắt giật giật, lấy lại tinh thần nói. Cô à, mỗi trường học đều có loại tin đồn này. Nào chắc đó là sự thật, như thế nào mà không thật, Đồng Mỹ Lệ khẩn trương, sờ sờ vòng ngọc phỉ thúy nghe nói có thể trừ tà trên cổ. Trần gia cái lão mắt lé bên người tam thái thái cháu có nhớ rõ không? Con gái lớn nhà bà ta, từ nhỏ đến lớn chưa từng sinh bệnh, cố tình vừa thi tới trường tư nhân liền triền miên bệnh. Còn bị tai nạn xe cộ, nếu không phải Trần tam thái thái tìm đại sư tính khỏe cho nó chuyển trường thì mạng nhỏ của nó đều rơi ở nơi đó. Đồng Khả Hân muốn hộc máu, Trần tam thái thái thích nói ngoa. Một, cô sao lại tin lời bà ấy? Một, nói không đúng sự thật. Trường tư nhân mấy năm gần đây đúng là xảy ra nhiều chuyện nhưng vấn đề không phải ở phong thủy. Mà là người địa phương kia tụ tập toàn phú nhị đại đương nhiên sẽ không bình thường như ngôi trường đơn thuần hài hòa khác. Vì tất cả đều là thanh thiếu niên hơn 16 tuổi nhưng hoàn cảnh trưởng thành của phú nhị đại chính là phức tạp không như người thường. Điều này đã định sẵn rằng tâm tính họ sẽ thành thục hơn không như bạn cùng lứa. Hoặc là nói sẽ trải đời hơn chút, cũng chú định sự tình bọn họ nháo ra càng khác người. Nhưng khác người cũng không giống như cô nói là dọa người à. Bà ta thích nói bậy nhưng cũng không đến mức lôi con gái nhà mình ra đùa đi. Thôi, thà tin là có con hơn là không. Cô cô chỉ còn một cháu gái là cháu. Nếu mà xảy ra chuyện, cô làm sao ăn nói với cha mẹ cháu? Cho nên, cháu ngoan đừng nhớ thương tới trường tư nhân kia nữa. Được không, Đồng Khả Hân? Không được, nhưng nhìn bộ dạng Đồng Khả Hân hẳn là không dễ dàng thay đổi ý nghĩ. Cô chỉ có thể áp xuống nội tâm bức thiết, cười gật đầu, Đồng Mỹ Lệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại nói tiếp chuyện của con gái lớn Trần gia cô cũng đã nói qua với Dượng cháu. Thế mà hắn lại không những không tin còn nói cô. Ai, kệ, cô cũng đã nhắc nhở rồi. Trách nhiệm mẹ kế đến đây kết thúc. Con nhóc Phồn Tinh kia tương lai xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến đầu cô. Đồng Khả Hân nghe cô mình xui xẻo oán niệm, chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt. Dượng cô anh minh như vậy, rốt cuộc là thế nào mới nhìn chúng cô mình? Cô mình trừ bỏ xinh đẹp cùng đầu óc chỉ biết mua mua mua. Hơn nữa còn mê tín, còn lại cái gì cũng không có a. Đồng Khả Hân mê man cũng sốt ruột. Nhưng cô lại không muốn từ bỏ, bởi vì chuyển tới trường tư nhân quý tộc là cách có lợi nhất trong lúc này. Nhưng chưa đợi cô nghĩ ra cách thuyết phục Đồng Mỹ Lệ, trước đó đã xảy ra sự kiện hoàn toàn chặt đứt hy vọng chuyển trường của cô. Sự việc bắt đầu từ Ôn Trác Vũ, ngày đó Diệp Phồn Tinh đi Ôn gia. Sau khi nói rõ ràng với hắn, hắn cùng người nhà của mình liền không còn tìm cô nữa. Diệp Phồn Tinh còn tưởng hắn đã thông suốt buông bỏ, không nghĩ tới mấy ngày sau Ôn lão phu nhân thế mà lại vọt tới trường học của cô nói. Ôn Trác Vũ cắt cổ tay tự sát vào bệnh viện, cầu cô cứu hắn. Diệp Phồn Tinh lúc ấy đang cùng bạn học ăn cơm, nghe vậy sợ tới mức đánh rơi hộp cơm. Ngài nói cái gì, đứa trẻ ngoan, ta cầu cháu hãy cứu Tiểu Vũ nhà chúng ta. Hắn sắp mất mạng à. Ôn lão phu nhân ngày thường ăn mặc tinh xảo, trang điểm phú quý, ngày đó trang điểm cũng không, tóc cũng không buộc, cứ thế không hề có hình tượng mà bắt lấy Diệp Phồn Tinh. Khóc lóc cầu xin, lão lệ tung hoành, tuy rằng miễn cưỡng không còn nguy hiểm nhưng hắn chết sống không muốn trị liệu. Bác sĩ nói nếu cứ mãi thế, Đại La Thần Tiên cũng vô phương cứu chữa. Diệp Phồn Tinh thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ngốc lặng một lúc mới tìm lại được thanh âm. Nhưng lúc trước cháu cũng đã giúp ngài khuyên hắn. Hắn không nghe à, chỉ cần cháu nguyện ý cho hắn một cơ hội, hắn khẳng định sẽ nghe. Ôn lão phu nhân hai mắt đẫm lệ. Hai tử, Tiểu Vũ nhà chúng ta chính là quá thích cháu nên mới luẩn quẩn trong lòng. Cháu có thể hay không xem phần tình đồng học ngày trước mà giúp ta? Lời này ý là muốn cô đồng ý Ôn Trác Vũ thổ lộ, đáp ứng làm bạn gái hắn. Diệp Phồn Tinh hoảng hốt, lại có loại cảm giác vớ vẩn, không chân thật. Cô thở sâu, lấy lại tinh thần. Bà nội Ôn, cháu đã có bạn trai. Đứa trẻ ngoan, ta biết đã làm khó cháu. Nhưng Tiểu Vũ khi thương tâm rất bất ổn, còn nói nếu không thể bên cạnh cháu thì hắn ta đi chết còn hơn. Ta cũng không còn biện pháp mới tới cầu cháu. Cháu coi như phát thiện tâm làm việc tốt, trước làm bộ đáp ứng hắn được không? Ta bảo đảm, chờ hắn tốt lên, ta sẽ nói rõ ràng với hắn, sẽ không lại làm phiền cháu nữa. Còn có, bạn trai cháu bên kia, ta cũng giúp cháu giải thích, khẳng định sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng tới tình cảm các cháu. Ôn lão phu nhân bộ dáng quá mức đáng thương, chật vật, quần chúng vây xem nhịn không được khuyên Diệp Phồn Tinh, mọi người đều là đồng học, bà nội Ôn đã nói như vậy hay là cậu đáp ứng đi Phồn Tinh? Ôn Trác Vũ cũng rất đáng thương. Đúng vậy, nếu cậu lo bạn trai hiểu lầm, chúng ta cũng sẽ giúp cậu làm chứng. Chỉ là nói trước một câu trấn an mà thôi. Không có gì khó, Diệp Phồn Tinh thân thể cứng đờ, không biết nói gì. Đổi lại là trước kia, cô đã sớm theo đám đại gia này đáp ứng. Rốt cuộc mạng sống quan trọng, chuyện này cũng không quá khó khăn. Nhưng nghĩ đến ngày đó ở Ôn gia, ánh mắt khi Ôn Trác Vũ quỳ xuống cầu xin cô, lời đến miệng sao cũng không nói ra được, không thể mềm lòng, không thể đáp ứng, cái kiểu không được như ý liền tuyệt thực tự hại bản thân. Lấy mạng ra đánh cuộc với người, chắc chắn sẽ không có khả năng như Ôn lão phu nhân nói. Thân thể tốt liền thông suốt, hắn nếm ngon ngọt xong, liền dở trò cũ có khi còn trầm trọng thêm để đạt được mục đích. Diệp Phồn Tinh cơ hồ có thể xác định, đợi cô đáp ứng Ôn lão phu nhân xong, về sau sẽ không thoát được Ôn Trác phủ. Hắn sẽ lấy mạng ra uy hiếp cô, thẳng đến khi cô ra được bộ dáng hắn muốn. Còn có Ôn lão phu nhân, đừng nhìn lúc này bà cầu xin rồi bảo đảm. Diệp Phồn Tinh dám khẳng định, sau này Ôn Trác phủ khỏe lên mà không muốn cùng cô chia tay. Lão thái thái này tuyệt đối sẽ giúp hắn bức cô ở lại. Bằng không hôm nay cũng sẽ không chọn thời điểm như này. Không chút cố kỵ hình tượng trước mặt đám đại gia vừa khóc vừa cầu này không phải thái độ cầu người. Mà là bức người, bà lấy yếu đối mạnh, bức cô thỏa hiệp. Diệp Phồn Tinh nghĩ thông suốt điểm này. Trong lòng loạn lên từng trận rét run, cô chỉ là thiện ý giúp đồng học bị khi dễ thôi mà. Vì cái gì rơi vào trường hợp như thế này? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Trác phủ đoạn cốt truyện này linh cảm nơi phát ra là về một nữ sinh bởi vì thích nam sinh kia. Lại không được đối phương đáp lại, liền nhảy lầu uy hiếp, bức bách đối phương thỏa hiệp. Nam sinh bắt đầu không chịu đáp ứng, nhưng sau đó cha mẹ nữ sinh hướng hắn quỳ xuống cầu xin. Nam sinh thiện lương mềm lòng, không thể nhìn trưởng bối như vậy, liền bất đắc dĩ thỏa hiệp. Sau lại nam sinh đề nghị chia tay. Nữ sinh liền uy hiếp muốn tự sát, lại dây dưa 2-3 năm, nam sinh bị bệnh trầm cảm tự sát, nhớ rõ chuyện này, cho nên đem chuyện xưa dùng phương thức như vậy viết ra. Thôi, hy vọng bi kịch như thế, vĩnh viễn không lại xảy ra. Kết chương.